Chương 135, Cụ Mạ cùng Saki bù cải triệu tập. Chương 135, Cụ Mạ cùng Saki bù cải triệu tập. Chẳng lẽ lại sợ ngươi Tạ Sĩ Gỉ không chút nào yếu thế? Kiếm trong tay vũ dường như tinh mang lấp lánh, hoa tươi tỏa ra rô nở dê như, mỹ lệ bên trong lại mang theo sát cơ. Vậy ngươi tiếp hảo, không tiếp nổi nhưng là phải không liều mạng mà sổ rổ. Hai mắt lóe lên, thân thể lùi lại, hai cái đao ở trước ngực nhanh chóng xoay tròn. Một luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên. Tạ Sĩ Gỉ hai mắt nhìn chằm chằm sổ rổ, không dám có chút bất cẩn. Tam đao lưu hàng nghĩa, ba ngàn ở thế giới này một chiêu lúc trước chiến đấu trong. Hắn dùng qua một lần, lần này lại dùng, lại đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, nguyên bản là ba thanh kiếm vẽ ra vô số ai nhờ kiếm, dùng ba ngàn ở thế giới để hình dung, nhưng là thời khắc này, hắn lại đột nhiên cảm giác này ba ngàn ở thế giới có thể dung hợp thành một cái. Suy nghĩ trong lòng, trong tay liền làm. Tam đao lưu trung cực hàng nghĩa, diệt thế hay là bởi vì lữ trác loạn nhập, làm cho thực lực của hắn tăng lên quá nhanh đồng ý. Sổ rổ sáng chế một thức mới chiêu, này một chiêu dùng đến đồng thời, của hắn kiếm vực đại thành, ba ngàn ở thế giới hóa thành một cái, chiêu kiếm này, thuần túy, hồn nhiên, hoàn mỹ, không thể chống đối không được dùng ra này một chiêu. Sổ rổ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thầm kêu không ổn, chiêu kiếm này xem tình huống, Tạ Sĩ Gỉ là tuyệt đối không chặn được đến. Chiêu đã sử dụng đi tới, nơi nào còn thu trở lại. Tạ Sĩ Gỉ QNZ là cảm giác được tử vong tới người. Kiếm trong tay ra sức vung ra, nhưng này một chiêu kiếm dường như kiếm tiên lâm phạm, không thuộc về lời này, bất luận na nở dê kiếm làm sao vùng, tựa hồ cũng không cách nào chống đối. Đúng vào lúc này, Lữ Trác khẽ lắc đầu, trong tay chạm không kiếm đột nhiên rút ra nửa đoạn. Ken một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Tạ Sĩ Gỉ cùng Sổ Rổ song song lui lại, Tạ Sĩ Gỉ sắc mặt có chút khó coi, Sổ Rổ vẻ mặt nhưng là khiếp sợ. Hảo, Tạ Sĩ Gỉ, trở lại đi. Ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Lữ Trác gật gật đầu, vừa nãy này một chiêu kiếm Tạ Sĩ Gỉ sát thực không tiếp được, bất đắc gì hắn chỉ có thể nhúng tay, không biết có thể hay không đối với Tạ Sĩ Gỉ sản sinh ảnh hưởng không tốt. Mà một bên khác Sổ Rổ nhưng không có để ý Lữ Trác can thiệp kiếm sĩ chiến đấu vấn đề, mà là giật mình ở Lữ Trác hời hợt này một chiêu kiếm, thậm chí không có rút ra toàn bộ kiếm. Liền bằng không nhượng hắn trung cực hàm nghĩa biến mất rồi. Nếu như nói Sổ Rổ một chiêu kiếm như kiếm tiên hạ phàm, không dính khói bụi trần gian, này Lữ Trác một chiêu kiếm, liền mộc mạc dường như nông phu đốn tuổi, tùy ý một búa. Kiếm vực đại thành Sổ Rổ, đối với chiêu kiếm này, QNZ là mơ hồ có thể cảm giác được, viên mãn kiếm vực, còn có một loại sức mạnh tựa hồ là kiếm ý, thậm chí còn có một loại, chính mình cũng không hiểu đồ vật, là hắn đã từng nói kiếm tâm đại kiếm hào con đường. Dài răng giặc mà gồ ghề nghĩ tới đây, Sổ Rổ sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút, thu hồi kiếm. Vào lúc này, Lữ Trác đi tới Tạ Sĩ Gỉ bên người, nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng cười nói, thắng bại đừng xem như vậy trùng, từ từ đi là tốt rồi, ta QNZ không phải một bước liền đạt tới hôm nay trình độ như thế này, thất bại mà, an qua không biết bao nhiêu lần. Nói tới chỗ này, Lữ Trác đột nhiên chân mày cau lại, cười nói, ngươi xem. Từng để cho ta thất bại ra hỏa đến rồi, hiện tại ta sớm đã siêu vượt qua hắn. Tạ Sĩ Gỉ vẻ mặt nguyên vốn có chút hậm hực, nghe xong câu nói này, không khỏi có chút ngạc nhiên ở từng để cho Lữ Trác thất bại nhân vật, chỉ thấy một tên mang theo găng tay, cầm một quyển sách thể hình cường tráng nam nhân đột nhiên xuất hiện, phảng phất tể lẹ bọt. Tất cả mọi người đều bị hắn sợ hết hồn, Lữ Trác hướng về phía này người khẽ mỉm cười, nói rằng, lại gặp mặt, cũng mà, không biết ngươi ý thức. Còn năng lực tồn ở lại bao lâu đây? Người đến chính là sẽ ký bù cả trong thị giản. Bà tố lợ mẹ củ mạ nhìn Lữ Trác, lắc đầu nói, quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi, thực sự là một cái thần bí nam nhân. Ta nhận được thế giới chính phủ mệnh lệnh, phía trước truyền đạt sẽ ký bù cả triệu tập tin tức, vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây, liền không cần ta nhiều đi một chuyến. Sai ký bù cả triệu tập sẽ ký bù cả triệu tập hai cái trăm miệng một lời âm thanh truyền đến. Một cái là kinh ngạc ngữ khí, hiển nhiên là mọ gì ạ. Một cái khác nhưng là Lữ Trác, mang theo một phần sớm đã dự liệu được vẻ mặt. Lữ Trác vuốt cằm, ý thức nhanh chóng chuyển động, ạ sở đã bị tóm sao, bờ lệch bờ đã trở thành Saki bù cải, thực sự là nhanh á ồ hì hì hì hì, chẳng lẽ lại có chuyện quan trọng gì sao? Saki bù cải nhưng là đã lâu không có triệu tập quá rồi. Mọ gì ạ hướng về phía cụ mạ cười quái dị, tựa hồ muốn có được cái gì tin tức xác thực. Lữ Trác lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên nổ ra, hướng về mỏ gì ạ lung lay vung lên. Ta đã không chịu được ngươi, hay vẫn là trước tiên hay chết đi cho ta chiêu kiếm này phảng phất vượt qua không. Mỏ gì ạ chỉ cảm thấy một luồng hàn mang nhượng hắn cả người tóc gáy nổi lên, căn bản liền không biết như thế nào né tránh, cuốn quýt trong thôi thúc bóng dáng chuyển đổi. Sau một khắc, mỏ gì ạ bản thể cùng bóng dáng trong nháy mắt cắt vị trí, này bóng dáng bị một chiêu kiếm cắt thành vô số mảnh vỡ, nhưng không có chịu đến thực chất thương tổn. Bởi vì vừa nãy mỏ gì ạ dùng bóng dáng đánh lén Lữ Trác, vì lẽ đó bóng dáng vị trí vừa vặn ở Lữ Trác dưới chân, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cao y, giơ chân lên liền hướng về mỏ gì ạ trên đầu dâm đi. Này một cước đem không khí đều chấn động ong ong, mỏ gì ạ chuyển đổi là không thể liên tục sử dụng, trong hốt hoảng, chỉ lát nữa là phải bị Lữ Trác một cước dâm chết, cú mạ bóng người chợt lóe lên, đi tới Lữ Trác cùng mỏ gì ạ trong lúc đó, bàn tay đo nở Lữ Trác bàn chân vô tới. Găng tay của hắn, sớm đã chẳng biết lúc nào liền thoát. Lữ Trác nhưng là hồn nhiên không sợ, tầng thứ ba thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm ở trên chân, cùng con kia bàn tay bằng thịt va cha mở đến cùng một chỗ. A một tiếng quái lạ tiếng vang, dường như thả cái muộn rắm, Lữ Trác chỉ cảm giác mình chân đạp đến một cái cực kỳ mềm mại hơn nữa giàu có co giãn đồ vật mặt trên. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ, có thể trực tiếp công kích được tự nhiên hệ thực thể, QNZ có càng cường lực lượng, tăng mạnh phòng ngự, cùng với đối với những khác trái ác quỷ sức mạnh tồn tại nhất định khắc chế hiệu quả. Sau một khắc, cụ mạ biến sắc, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được bàn tay của chính mình không cách nào bắn bay đồ vật. Nếu là tầng thứ 2 bật sổ sổ cụ, là sẽ bị hắn bắn bay. Thế nhưng tầng thứ 3 thứ bật sổ sổ cụ, đã có một loại thực chất, muốn dùng năng lực bắn bay thực chất bật sổ sổ cụ hạ kỳ tự nhiên không hiện thực. Liền thấy cú mạ thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, rơi xuống đất trên, phát sinh bành một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất trực tiếp lom luôn xuống dưới, có thể thấy được Lữ Trác một cước sức mạnh là cỡ nào to lớn, một bên mỏ gì ạ bị dư âm chấn động đến, trong nháy mắt liền hôn mê đi. Điều này cũng không trách hắn, mỏ gì ạ là nhất không chú trọng thân thể một người, như không sử dụng năng lực, e sợ tùy tiện một cái trung tướng cũng có thể làm đi hắn. Lữ Trác thân thể chậm rãi rơi xuống Tạ Sĩ Ghi bên người. Tạ Sĩ Ghi từ lúc hắn bắt đầu công kích thời điểm liền trực tiếp chạy đến một bên, nhìn giữa trường to lớn phá hoại, bĩu môi nói, thực sự là hình người bạo long ngạch. Lữ Trác có chút bất ngờ nhìn NaNZ, không nghĩ tới Tạ Sĩ Ghi dĩ nhiên học được nhổ nước bọn, thực sự là thần kỳ. Một mặt khác, cụ mạ dãy rủa mấy lần, thân thể của hắn đã chịu đến bán cải tạo, thêm vào quả cầu thịt trái cây xác thực trung hòa phần lớn sức mạnh, đúng là không có trọng thương, nhưng thân thể vỡ nát mấy cái linh kiện nhỏ vẫn có.